Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 651, muốn tự tử đều có. Đạo diễn danh sách đối với phó đạo diễn tạo thành rất lớn xung kích. Nhưng phổ thông khán giả nhưng không có cảm giác gì. Khán giả là rất ít xem phụ đề. Đừng nói khán giả, liền ngay cả những kia truyền hình người hiện tại tâm tư đều không có đặt ở những chữ này mặc trên. Tất cả mọi người đều đang đợi phim nhựa chính thức bắt đầu. Đặc sắc mở màn đã gây nên khán giả hứng thú thật lớn. Cho tới những kia truyền hình người hiện tại là thế nào một loại vừa sợ khủng lại hoang mang phức. Tạp tâm tình, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Phụ đề qua đi, phim nhựa chính thức bắt đầu. Người thứ nhất nhân vật chính lóe sáng lên sàn. Trương Dương. Hắn lái một chiếc rất đẹp siêu xe ở đường xe chạy trên chạy nhanh. Răng rắc, ô, đổi đường, ly hợp, cho dầu. Một loạt khiến người ta động tác hoa cả mắt như nước chảy mây trôi thông thuận. Nhìn khá cụ vẻ đẹp. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. 110, 120, 140. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng. Sống động âm nhạc phối hợp động cơ nổ vang. Làm cho một đám khán giả suýt chút nữa này lên. Đang lúc này, cấp tốc cuồng biểu một đoạn lộ trình ô tô bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại. Nó tự hồ là nghĩ đến cái đẹp trai trôi đi. Nhưng mà, lái xe kỹ thuật nhìn còn giống như kém không ít hỏa hầu. Ô tô mất khống chế. Như cái con quay như thế xoay tròn cấp tốc. Chít chít chít chít gấp sát âm thanh tràn ngập toàn bộ rạp chiếu phim. Bên trong xe Trương Dương vừa sốt sắng lại hoang mang đánh tay lái. Chi, ô tô cuối cùng rất mạo hiểm đứng ở lan can bên cạnh. Trên màn ảnh Trương Dương chảy mồ hôi ròng ròng. Không ngừng mà thở hổn hển. Tựa hồ là bị cả kinh không nhẹ. Chết tiệt, hắn tức giận ở trên tay lái vỗ một cái. Lái xe rời đi, đối với tấm này có chút ngây ngô mặt. Khán giả không có cảm giác gì. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở nội dung vở kịch trên. Thế nhưng, những kia truyền hình người nhưng là không cảm thấy nheo mắt lại. Bọn họ biết người này chính là này bộ kịch biên kịch cùng đạo diễn. Hành động thế nào? Bọn họ không biết nên làm sao đánh giá. Đúng trọng tâm nói, vừa nãy cái kia một đoạn biểu diễn rất tự nhiên. Không có rõ ràng biểu diễn dấu vết, khiến người ta nhìn rất thoải mái. Sẽ không sản sinh lúng túng cảm giác. Rất tự nhiên biểu diễn. Khiến người ta nhìn rất thoải mái. Này kỳ thực là đối với một diễn viên đánh giá rất cao. Nhưng bọn họ rất không muốn đưa cái này đánh giá cho hắn. Không có tại sao. Chính là không muốn. Trên màn ảnh lớn. Màn ảnh xoay một cái. Vừa nãy đua xe thanh niên mở ra chiếc xe nát đi tới một gian quán cà phê. Các vị nhân vật chính dồn dập lên sàn. Mia, Dominic Toretto, Letty, đồng dạng chút có chút ngây ngô khuôn mặt. Thế nhưng, khán giả một điểm đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn họ vẫn cứ nhìn ra say sưa ngon lành. Cái thứ nhất xung đột cũng ở nơi đây triển khai. Brian ở lúc rời đi bị công kích. Đối mặt một to con đối thủ. Gầy yếu Brian không sợ chút nào. Trở tay chính là một quyền. Gào, phối âm rất có nhuộm đẫm lực. Hai người trong nháy mắt vẹo đánh ở cùng nhau. Đồng thời, bối cảnh âm nhạc cũng vang lên. Hoàn toàn là xem trò vui không chê sự tình đại âm nhạc. Nghe như là ở ồn ào. Sau đó, cường tráng Dominic Toretto thô bạo ra trận. Hắn đơn giản thô bạo dùng sức mạnh của chính mình ngăn cản cuộc chiến đấu này. Sau đó cực kỳ hung hăng nói cho Brian sau đó không cho phép lại ra hiện tại nơi này. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem Brian khai trừ rồi. Đem không phải thế hắn làm công Brian khai trừ rồi. Khán giả nhìn ra vừa sợ lại thán. Cái này có bắp thịt Dominic Toretto xem ra thật giống rất lợi hại dáng vẻ a. Cái kế tiếp màn ảnh, Brian trở lại lão bản nơi đó. Thông qua vị ông chủ này giới thiệu, khán giả biết vị này Dominic Toretto thật giống thật sự rất lợi hại. Bị Dominic Toretto cảnh cáo Brian tự hồ là rất không cam tâm. Hắn muốn đem nitrous oxide nhiên dầu truyền vào hệ thống. Nitrous oxide, đó là vật gì? Phần lớn khán giả cũng không biết. Liền ngay cả những kia truyền hình người cũng không biết. Thế nhưng, nghe tới thật giống rất lợi hại dáng vẻ là được rồi. Hết thảy khán giả đều nhìn ra. Brian chuẩn bị làm cái đại tin tức. Hơn nữa chính là hướng về phía cái kia hung hăng Dominic Toretto đi. Xem trò vui không chê sự tình đại khán giả dồn dập trợn to hai mắt. Đầy cõi lòng chờ mong. Màn ảnh lại truyền. Trực tiếp từ ban ngày quá độ đến buổi tối. Brian mở ra cái kia chiếc siêu xe ra hiện tại trên màn ảnh lớn. Đó là một chỗ dưới đua xe điểm tập hợp. Oa, địa phương dưới đua xe chàng náo nhiệt bị hiện hiện lúc đi ra. Khán giả đều không cảm thấy kinh kêu thành tiếng. Mỹ nữ, khiêu gợi mỹ nữ, rất nhiều khiêu gợi mỹ nữ. Còn có cải trang xe, đủ loại cải trang xe. Náo nhiệt, phi thường náo nhiệt. Khán giả nhìn hoa cả mắt. Adrenaline biểu thăng, càng làm cho khán giả cảm thấy vui mừng chính là bọn họ lại ở đây nhìn thấy T-Bec cùng Sucre. Thông qua những nhân vật này trong lúc đó đối thoại, bọn họ biết Brian muốn tới đua xe, cùng Dominic Toretto đua xe. Ô, motor tiếng nổ vang dền đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Bọn họ đến rồi, muốn bắt đầu rồi. T-Bec hưng phấn chỉ về phương xa. Năm chiếc đứng xếp hàng hình xe ra hiện tại trên màn ảnh lớn. Oa, nhìn thấy cái này màn ảnh, khán giả lại là không nhịn được thấp kêu thành tiếng. Đến cùng là lão đại A, ra trận đều như thế đẹp trai. Màn này trực tiếp liền nhen lửa khán giả nhiệt tình. Brian dùng hắn xe làm tiền đặt cược thắng được tham gia thi đấu tư cách. Sau đó, mấy chục chiếc mở ra đèn lớn xe rời đi tập hợp trung tâm đi tới trung tâm thành phố. Màn ảnh từ giữa không trung cho một toàn cảnh. Thông qua cái này toàn cảnh, khán giả nhìn thấy mấy chục chiếc nhanh chóng chạy nhanh xe. Bọn họ còn từ cái này toàn cảnh màn ảnh nhận ra đây là trung tâm thành phố. Phong đường, thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Dominic Toretto, T-Bec, Sucre dừng xe đến mức rất tiêu chuẩn. Thế nhưng, Brian xe lại không nghe lời. Nhìn hắn xe trực tiếp vượt qua hoành tuyến. Khán giả cũng không nhịn được vui vẻ. Ngươi thật sự không phải đến khôi hài sao? Liền ngươi kỹ thuật này còn dám đem xe áp lên à? Xác nhận cảnh sát không thời gian đến thăm bên này. Thi đấu bắt đầu. Rầm rầm rầm ác tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Motor tiếng nổ vang rền. Quần chúng vây xem tiếng hoan hô cùng sống động bối cảnh âm nhạc đan xen vào nhau. Nghe được hết thảy khán giả đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Go, ra lệnh một tiếng, bốn chiếc xe lần lượt xông ra ngoài. Ô, hết thảy phòng chiếu phim đều bị motor tiếng nổ vang rền vây quanh. Hàng đập màn ảnh dưới, bốn chiếc tốc độ xe cực nhanh, rất có thị giác lực xung kích. Xèo xèo xèo xèo, rìa đường hòa di màn ảnh dưới. Bốn chiếc xe như là một vệt ánh sáng giống như chợt lóe lên. Mang theo một trận khiến nỗi lòng người dâng trào âm thanh. Báo trước mảnh bên trong đặc sắc màn ảnh rốt cục thượng tuyến. Theo Brian theo, đè cái kế tiếp màu đỏ nút bấm. Khán giả bỗng nhiên biết rồi cái gì gọi là nitrous oxide nhiên dầu truyền vào hệ thống. Tốc độ cuồng biểu, tựa hồ đã tăng lên tới cực hạn. Khán giả nhìn ra nhe răng trợn mắt sợ mất mật. Chỉ lo này mấy chiếc xe một giây sau sẽ như máy bay như thế bay lên đến. Càng nhiều người làm miệng há hốc nhìn màn ảnh lớn, bị chấn động đến chết đi sống lại. Đây chính là đua xe. Đua xe điện ảnh hóa ra là dáng dấp như vậy sao? Vô số người đều có một loại tăng kiến thức cảm giác. Loại này đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng đua xe bọn họ là thật sự chưa bao giờ ở trên màn ảnh. Lớn gặp, đây là lần thứ nhất. 160 tốc độ. Đây là nắm sinh mệnh ở đua xe A. Mà đang nhìn đến cái này màn ảnh sau, những kia truyền hình người mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên trắng xám như tuyết. Không biết còn tưởng rằng chính đang trên màn ảnh lớn lái xe chính là bọn họ đây. Những này truyền hình người không chỉ có sắc mặt tái nhợt. Trái tim của bọn họ cũng đang run rẩy, bởi vì bọn họ rất sợ hãi phát hiện mình đón lấy không biết nên làm sao diện với cái thế giới này. Bộ phim này căn bản không giống bọn họ trước nói tới kém cỏi như thế. Bộ phim này đặc sắc trình độ đã rất xa vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Những này lớn mật lại điên cuồng màn ảnh suýt chút nữa không đem bọn họ hù chết. Nghĩ chính mình trước ở xã giao trên bình đài những kia chê cười. Bọn họ liền muốn tự tử đều có. Lần này nên kết thúc như thế nào? Ngày sau nên làm sao gặp người? Cái này mặt ném đến thực sự là có chút đại a. Hiện thực cho bọn hắn một mạnh mẽ bạt tai. Nhường bọn họ cảm thấy rát. Ô, xèo, xèo. Trên màn ảnh lớn, thi đấu kết quả ra lò. Dominic Toretto lấy không tới một giây ưu thế trước hết ép tuyến. Ác khán giả ở trong lòng hô khẽ. Biết có trò hay xem đi. Brian thua. Hắn chiếc kia đã đang bốc khói sa mã trên cũng không thuộc về hắn. Nhường khán giả đều cảm thấy buồn cười chính là. Thua thi đấu Brian lại còn ngốc cười ha ha. Hắn này biểu hiện khác thường làm cho Dominic Toretto đều nhìn có chút không hiểu. Một mặt mộng quyển hỏi. Người cười khúc khích cái gì kính? Brian cười đến cùng cái kẻ ngu si giống như. Nói rằng, ta hầu như thắng ngươi. Ác ác ác này vừa nói. Bốn phía quần chúng vây xem đều suýt chút nữa cười chết rồi. Dồn dập ồn ào. Ngươi hầu như thắng ta. Dominic Toretto cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Rất đồng tình nhìn hắn. Nói rằng, ngươi không thắng qua ta. Xe này cũng không phải ngươi. Ác ác xem trò vui không chê sự tình đại quần chúng vây xem tâm tình đắt đỏ. Phảng phất thắng xe chính là bọn họ giống như. Mà Dominic Toretto muội muội nhưng là dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn Brian. Làm cho một đám khán giả trong lòng đều là mở cờ trong bụng. Dùng một chiếc xe thắng được mỹ nhân tâm. Này thật giống không thiệt thòi a. Sau đó, Dominic Toretto nói một câu rất kinh điển. It doesn't the matter if you win up in Cora Mai. Mặc kệ ngươi là thắng một tấc anh vẫn là một dặm. Winning, swinging, thắng thì thắng. Ác bốn phía ồn ào thanh càng lúc càng lớn. Đang lúc này, ở bên ngoài trinh sát đội hữu truyền tới một đòi mạng tin tức. Cảnh sát đến rồi. Go, go, go. Vốn đang vi cùng nhau mấy trăm người như là chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa giống như chật vật mà. Chạy. Ầm, rầm rầm, oanh, motor tiếng nổ vang rền vang vọng toàn trường. Màn ảnh phi thường đúng lúc đưa lên một hàng đập toàn cảnh hình ảnh. Bốn phía chạy trốn người và xe nhìn qua khá là đồ sộ. Làm cho một đám khán giả đều là không nhịn được thán phục. Khung cảnh này, thực sự là đại khí. Oa ô, còi cảnh sát nổi lên bốn phía. Vô số lập lòe đèn hiệu cảnh sát xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Tràn ngập cảm giác gấp gáp bối cảnh âm nhạc cũng vang lên. Đặc sắc lại kích thích thành thị truy đuổi hí liền như vậy rất đột nhiên kéo lên màn mở đầu. Từ hàng đập màn ảnh quay chụp hạ xuống hình ảnh có thể nhìn thấy. Mấy cái đại lối đi bộ tất cả đều là xe. Xe cảnh sát số lượng thật giống càng nhiều. Xèo, xèo, đua xe đảng điên cuồng trốn. Xe cảnh sát ở phía sau chăm chú truy. Các loại cuồng biểu, các loại trôi đi, các loại va chạm, các loại lật xe. Từng cái khiến người ta kinh ngạc thốt lên màn ảnh liên tục hiện lên. Nhìn ra rạp chiếu phim khán giả thán phục không ngớt. Liền ngay cả những kia công nhân viên cùng các diễn viên đều không nỡ nháy mắt. Loại này phối hợp âm nhạc cùng trải qua biên tập trôi chảy hình ảnh thực sự là tốt đến bạo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.